Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, buồn bực Ôn trưởng lão. Đám người nhìn qua phá toái luyện đan đài, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền có một cỗ mỉa mai thanh âm, đột nhiên truyền vang ra, ha ha, lần thứ ba bảo đan, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ba lần toàn bộ thất bại, lúc này có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhìn qua phá toái luyện đan đài cách đó không xa Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vây liệt ra tại phá toái luyện đan đài chung quanh 1000 huyết pháp đường người. Bỗng nhiên hành động đứng lên. Chỉ gặp bọn họ mỗi một cái một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ. Chính là có từng đạo huyết sắc dây xích quét sạch mà ra. Cái này huyết sắc dây xích, không ai không biết, không người không hay. Chỉ cần bị nó khóa lại, thể nội tu vi liền sẽ bị phong ấn đứng lên, không còn có bất luận sức phản kháng gì. Đám người thấy thế, trên mặt vẻ đùa cợt, càng phát nồng nặc lên. Chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt bọn họ loại vẻ mặt này, chính là bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên nổi lên, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng loại này yên lặng, vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, chính là bị một cỗ ngập trời tiếng ồ lên đánh vỡ. T. Cái gì? Ta không có hoa mắt a. Cái này Hàn Lâm cũng dám phản kháng huyết pháp đường. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần toàn thân đột nhiên có một cỗ ngập trời huyết sắc quang mang phun trào mà ra. Nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, tại huyết sắc quang mang bên trong, từng đạo đường vân kỳ dị răng khắp nơi ở giữa hiện lên ở Dương Trần da thịt mặt ngoài. Dục huyết chi giáp, loại thời điểm này, đem công pháp này thôi động đi ra, ý đồ lại minh xác bất quá. Lập tức, tại mọi người khuếch trương trong con mắt, Dương Trần nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng vang vọng ra. Toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, càng có một cỗ cường hãn lực trùng kích, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Cái kia 1000 đầu màu đỏ xiềng xích, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, vậy mà trực tiếp vỡ nát ra. Toàn bộ thiên địa lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Phải biết, huyết pháp đường thế nhưng là huyết linh phủ duy nhất chấp pháp chỗ. Ngoại trừ phong thiên cảnh cường giả bên ngoài, không có người không e ngại. Nhưng mà, Dương Trần cũng dám công nhiên phản kháng. Thật sự là vượt quá tưởng tượng. Gan to bằng trời, huyết pháp đường đám người cũng là không có dự liệu được Dương Trần sẽ làm như vậy. Đến mức bọn hắn tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Liền hai huyết pháp đường Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là ngẩn ngơ, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà hắn ngắn ngủi ngu ngơ qua đi, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng, nói: Hàn Lâm, người tốt gan to, cũng dám công nhiên phản kháng huyết pháp đường. Ngươi cũng đã biết, phải bị tội gì a? Công nhiên phản kháng huyết pháp đường, cũng không phải vừa chết liền có thể xong việc. Thậm chí muốn chết cũng không thể toại nguyện. Huyết pháp đường biết dùng tận vô số loại hình pháp, để cho người ta đau đến không muốn sống. Huyết pháp đường cả đám người, nghe nói Hà trưởng lão tiếng quát, lập tức kịp phản ứng. Hóa thành từng đạo cầu vồng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Trong mắt bọn họ có nồng đậm hàn mang phun trào mà ra. Cho tới nay, chưa bao giờ có người dám làm như thế. Dương Trần hành vi đã triệt để chọc giận bọn hắn. Nhưng ngay lúc cái này 1000 người thân hình yên tĩnh tới gần Dương Trần sát na, người sau thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền vang ra: huyết pháp đường nhiều cái dám, dựa vào cái gì bắt lão tử? Dương Trần thanh âm tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét, để tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí cố gắng bóp lấy chính mình, tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Huyết pháp đường tính là cái rắm gì? Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hô hấp đều đã dừng lại, như vậy yên tĩnh phía dưới. Cái kia bắt Dương Trần 1000 huyết pháp đường người, lại là lập tức giận dữ, quát khẽ nói: chỉ bằng ngươi luyện chế Vân Hà đan thất bại. Vừa dứt lời, tới gần Dương Trần 1000 huyết pháp đường người, chính là nhao nhao xuất thủ, hung hăng chụp vào Dương Trần. Chỉ là, khi những người này sắp đắc thủ thời khắc, Dương Trần khóe miệng, lại lần nữa giật giật. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra: ai nói lão tử luyện chế Vân Hà đan thất bại rồi? Trợn to mắt chó của các ngươi, xem thật kỹ một chút. Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay như thiểm điện nâng hướng không trung. Đám người thấy thế, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần bàn tay. Lúc này con ngươi của bọn họ tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Yên tĩnh hiện trường cũng tại lúc này bỗng nhiên truyền ra không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Cái gì? Không có khả năng. Vân Hà đan. Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua Dương Trần bàn tay. Cái kia hai cây thon dài đầu ngón tay kẹp lấy một viên long nhãn kích cỡ tương đương đan dược. Đan này toàn thân xanh biếc chi sắc, bề ngoài hình dạng cùng linh dược Tam Biện Diệp hình dạng không có sai biệt. Chính là Tam Biện Diệp cuối cùng khép lại hình thành trạng thái. Đám người căn bản tưởng tượng Dương Trần thật sự có thể luyện chế ra Vân Hà đan đến. Phải biết, toàn bộ huyết linh phủ đều là không có đan sư có thể làm đến. Dương Trần lại có thể luyện chế thành công, quá không thể nghĩ. Giảng dạy, Dương Trần luyện đan ôn trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên. Hắn há to miệng, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong miệng càng là luyện một chút nói ra: tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ôn trưởng lão làm huyết linh phủ đan sư người nổi bật, tại Dương Trần bắt đầu luyện đan thời khắc, chính là nhận định người sau không cách nào thành đan. Dù sao Vân Hà đan ngay cả hắn đều luyện chế không ra. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được huyết pháp đường Hà trưởng lão. Giờ phút này trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn biết luyện chế Vân Hà đan đan lô bị động tay động chân, căn bản là không có cách luyện chế thành công mới đúng. Lúc này, cái kia ra tay với Dương Trần 1000 huyết pháp đường người, bàn tay tất cả đều một trận, sau đó sắc mặt của bọn hắn chính là âm trầm đến cực hạn. Dương Trần lúc trước trợn to mắt chó, để bọn hắn lửa giận trong lòng bỗng nhiên kéo lên đứng lên, lập tức nhao nhao gầm thét đứng lên: ngươi nói là Vân Hà đan, nó liền nhất định là Vân Hà đan a? Ta nhìn ngươi là xuất ra một viên giả đan đến vàng thau lẫn lộn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chủ động giao ra đan trận truyền thừa. Huyết pháp đường 1000 người quát khẽ liên tục, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong tràn đầy thù hận. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lạnh lùng quát: các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta giao ra đan trận truyền thừa? Huyết pháp đường đám người nghe nói lời này, sau đó phải lời nói ra, lập tức kẹt tại trong cổ họng, đem mặt kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là Cầm Dương Trần không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn lại là không có quyền lợi để Dương Trần giao ra đan trận truyền thừa. Lúc này, huyết pháp đường Hà trưởng lão đột nhiên nói ra, hiện trường kiểm nghiệm Vân Hà đan. Vừa dứt lời, chính là có 10 tên đan sư đi vào Dương Trần bên người, trong đó tự nhiên bao quát truyền thụ Dương Trần luyện đan Ôn trưởng lão. Ánh mắt của mọi người theo bản năng tập trung ở cái này 10 vị đan sư trên thân. Chỉ gặp cái này 10 tên đan sư cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, chính là bắt đầu tìm đọc. Trong quá trình này, mỗi một vị đan sư trên mặt biểu lộ đều là đang không ngừng biến hóa, có hưng phấn, có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, vô số biểu lộ tại trên mặt bọn họ lướt qua. Cuối cùng đan dược truyền đọc đến Ôn trưởng lão trong tay. Người sau trọn vẹn quan sát mấy phút đồng hồ lâu mới trả lại cho Dương Trần. Lúc này, Ôn trưởng lão nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, hắn thật không nghĩ tới chính mình giảng dạy nông cạn luyện đan chi pháp lại có thể huyết pháp đường trưởng lão thấy thế, liền vội vàng hỏi kết quả như thế nào. Vừa dứt lời, ở đây ánh mắt mọi người đều là tập trung ở 10 vị đan sư trưởng lão trên người. 10 phần trưởng lão nhìn nhau nhìn, gật đầu nói ra, Vân Hà đan không thể nghi ngờ. Đám người nghe nói lời ấy, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này hay là hít sâu một hơi. Thật, thật là Vân Hà đan. Sao lại có thể như thế đây? Hắn vậy mà thành công. Đám người nghị luận ầm ĩ, căn bản không có nghĩ đến kéo dài quản vậy mà thật luyện chế được Vân Hà đan. Việc này mang đến rung động so với Dương Trần chém giết huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người phải mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Từ trước tới giờ không biết luyện chế đan dược đến luyện chế thành công ra Vân Hà đan, thật bất khả tư nghị. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên cười một tiếng, hướng về Ôn trưởng lão ôm quyền cúi đầu, nói ra, đa tạ Ôn trưởng lão nửa năm này vun trồng, tại hạ vô cùng cảm kích. Đám người nghe chút lời này, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn trưởng lão. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ hâm mộ, có thể Ôn trưởng lão nghe chút lời này, biểu hiện trên mặt lại là một lục. Lập tức ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn một cái Hà trưởng lão. Chỉ gặp người sau trong mắt hiện lên một vòng không thể phát giác hàn mang, mà có này biểu tình biến hóa người, không chỉ là Hà trưởng lão một người. Ôn trưởng lão thấy vậy tình huống, trong lòng kêu khổ không thôi, lẩm bẩm, xong, lúc này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phải biết Ôn trưởng lão giảng dạy Dương Trần luyện đan là giả, thực tế mục đích là giám thị, đồng thời đem người sau luyện đan trình độ cung cấp cho Dương Trần thế lực đối địch, lấy kiếm lấy không ít thù lao. Có thể Dương Trần bây giờ một lời nói, lại là để những thế lực kia nhận định Ôn trưởng lão lúc trước cung cấp tin tức là giả. Mặc dù trong lòng buồn khổ, nhưng mặt ngoài Ôn trưởng lão còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ cần cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, đâu có đâu có, hay là Hàn Lâm tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tăng thêm đan trận truyền thừa phụ trợ, mới có thể như kỳ tích luyện thành Vân Hà đan. Dương Trần nghe vậy, lại lần nữa vẻ mặt tươi cười nói ra, Ôn trưởng lão quá khiêm nhường. Vừa mới nếu là không đột nhiên hồi tưởng lại ngươi dạy thụ cho ta luyện đan chi pháp, tuyệt đối không cách nào luyện chế thành công đan này. Ta truyền thụ luyện đan chi pháp, Ôn trưởng lão mặt triệt để tái rồi. Hắn thật là không hồi tưởng lại nổi chính mình giảng dạy cái gì luyện đan chi pháp có thể đối với Vân Hà đan luyện chế có trợ giúp. Nếu là hắn thật biết, đã sớm chính mình luyện chế thành công. Cơ hồ là tại đồng thời, Ôn trưởng lão phát hiện Dương Trần những thế lực đối địch kia nhìn mình ánh mắt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn,